Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý, chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tò mò, chú ba đang làm gì vậy? Nghỉ hè lại có thể không về. Vợ của mình còn đang trong thời gian truyền dạ, có thể sinh con bất cứ lúc nào. Cô bé không nghe chút thông tin gì về chú ba từ miệng nhà họ Mã, nhưng lại nghe được thông tin về tương lai của chú ba từ miệng nhà họ Tô, có vẻ như đã tham gia hội sinh viên, trở thành bộ trưởng tuyên truyền trong đó. Vào cuối ngày, Mã Tĩnh Đan bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt nhợt nhạt. Kiến Binh bên cạnh đang đỡ cô ấy, và những người chờ đợi bên ngoài đều rất đau lòng. Thời kỳ truyền giả, nhưng lại kiên trì đi thi, thật là làm khó cô ấy. Cuối cùng, một ngày trôi qua, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nghĩ đến còn có 2 ngày cần phải chiến đấu, trong lòng lại lo lắng hơn. Không biết 2 ngày tới sẽ như thế nào, nhất định không thể trong 2 ngày này. Thím ba, thím không sao chứ? Có cảm thấy mệt không? Vãn Vãn vội vàng chạy tới. Mã Tĩnh Đan mặt mồ hôi đầm đìa, nhìn Vãn Vãn cười nói. Không sao, bảo bối của dì vẫn luôn kiên trì ở bên mẹ. Nó rất ngoan, rất nghe lời, không hề quấy rầy mẹ chút nào. Đặt tay lên bụng, đôi mắt đầy ánh sáng dịu dàng của người mẹ. Vẫn còn 2 ngày, thím ba, cố lên, cháu ủng hộ thím. Mã Tĩnh Đan vuốt mái tóc xùm xòa của Vãn Vãn. Thím ba nhất định sẽ cố gắng, đứa trẻ nhà chúng ta nhất định sẽ ủng hộ mẹ nó. Bà nội Trương cũng mỉm cười nói, cháu của bà ngoan như vậy, nhất định sẽ quan tâm mẹ của mình, đúng không nào, cháu ngoan. Mọi người cười lên, chỉ có Mã Tĩnh Đan nhìn về phương xa, có chút cô đơn, không biết đang suy nghĩ gì. Khi những người khác tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, họ chỉ cần nắm bắt cơ hội với mọi người, hàng vạn người trải qua con đường gian nan. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học của Mã Tĩnh Đan, cô ấy không chỉ phải tranh giành cơ hội với những người khác mà còn tranh giành thời gian với con của mình. Chỉ cần vượt qua 3 ngày, đứa bé sinh ra lúc nào cũng được, đến lúc đó thì vẹn cả đôi đường. Lại một ngày nữa trôi qua, mọi người cũng nhẹ nhõm đi một nửa. Vẫn còn ngày cuối cùng, chỉ hy vọng sẽ không giống như năm ngoái. Ngày cuối cùng xảy ra chuyện gì, thật sự là sẽ khiến người ta suy sụp. Vãn Vãn nghĩ trong lòng, thầm cầu nguyện cho thím ba thuận lợi hoàn thành kỳ thi đại học. Ông trời thích làm xáo trộn mọi thứ, khi Mã Tĩnh Đan thức dậy vào sáng sớm, liền cảm giác bụng bị trùng xuống, hơi có chút sưng lên. Cô ấy không quan tâm, tình trạng này đã xảy ra rất nhiều lần trước đây. Đây là triệu chứng xuất hiện khi cô ấy sắp sinh, cô ấy không ngờ sẽ sinh vào ngày hôm nay. Bên ngoài phòng thi, Vãn Vãn giơ tay cổ vũ. Mã Tĩnh Đan vẫy tay chào người thân và bước vào phòng thi theo đám đông. Cả buổi sáng khá bình lặng, tuy bụng hơi trướng nhưng không có dấu hiệu sắp sinh. Quả nhiên là như vậy, Mã Tĩnh Đan yên tâm hơn, buổi chiều còn phải tiếp tục kỳ thi. Bên ngoài, Vãn Vãn cùng mọi người chờ đợi, cũng nói về chủ đề này. Cháu thấy sắc mặt thím ba vừa mới bước vào phòng thi có vẻ không ổn, chẳng lẽ thím sắp sinh rồi sao? Dáng vẻ vừa rồi, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Cả mặt toát mồ hôi, Vãn Vãn có chút lo lắng. Thật ra buổi sáng bụng con bé hơi đau, nhưng khi về nhà ăn trưa thì lại không có dấu hiệu sinh. Bà và ông nhà từng thuyết phục con bé, để con bé từ bỏ kỳ thi lần này, đến bệnh viện sinh con. Nhưng con bé không đồng ý, bà nội Trương thở dài, thời gian này, thực sự quá trùng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 kỳ thi tuyển sinh đại học đều gấp gáp về thời gian. Ai nghe được đều cảm thấy đau lòng cho cô ấy. Nhưng Mã Tĩnh Đan là một người mạnh mẽ, và cô ấy sẽ không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng. Hy vọng có thể bình an vô sự vượt qua, như vậy mới yên tâm truyền giả. Trong lòng Vãn Vãn không ngừng tiết thêm động lực cho thím ba. Khi chuông sắp kêu lên, bên kia phòng thi đột nhiên vội vàng cõng ra một người. Mọi người đều kinh ngạc, trong lòng nghĩ là Mã Tĩnh Đan, ngay lập tức chạy tới. Quả nhiên thấy người được cõng trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi, cả người bê bết máu. Đây là, sắp sinh rồi, mọi người đều bị dọa sợ. Thật không ngờ, đứa trẻ ở thời khắc này lại muốn sinh. Mã Tĩnh Đan nghiến răng chịu đựng từng cơn đau đẻ nói. Còn tôi rất kiên cường, thằng bé đã cùng mẹ nó hoàn thành tất cả các kỳ thi. Cuối cùng thì ông trời cũng không trêu đùa quá đáng với cô ấy. Kỳ thi tuyển sinh đại học của Mã Tĩnh Đan đã kết thúc một cách mỹ mãn. Đừng nói nữa, chúng ta đi bệnh viện, đi bệnh viện. Bà nội Trường sắp khóc, được đưa vào bệnh viện và đẩy vào phòng sinh một cách gấp gáp, mọi người lo lắng chờ đợi bên ngoài. Cảm ơn thầy vì đã đưa người đến bệnh viện. Lúc này, không ai hỏi Mã Tĩnh Đan có vượt qua kỳ thi hay không. Tất cả họ đều quan tâm đến việc liệu cô ấy có sinh con an toàn hay không. Người thầy nói, không có gì, thí sinh này thật sự rất kiên cường. Tôi thấy cô ấy cuộn tròn trong cơn đau đớn, thế nhưng vẫn kiên trì tham gia kỳ thi, nhất định viết ra nét chữ cuối cùng. Quá kiên cường, tôi hy vọng cô ấy không xảy ra chuyện gì, đến lúc đó sẽ trở thành một kỳ tích của huyện chúng ta. Ông ấy thật sự chưa từng thấy qua người nào mạnh mẽ hơn người phụ nữ này, sắp sinh rồi nhưng lại nghiến răng kiên trì. Ngay cả khi cô ấy làm không tốt trong kỳ thi, ông ấy vẫn ngạc nhiên và ngưỡng mộ người này. Lần này xuống đây điều tra nghiên cứu, thu hoạch khá lớn. Hai nhà họ Tô và nhà họ Mã cảm ơn người thầy này. Không để họ chờ lâu, trong phòng sinh truyền đến một tiếng em bé khóc, trong lòng mọi người đang căng thẳng cuối cùng cũng buông xuống. Mã Tĩnh Đan sinh ra một bé gái, khi y ta bế ra ngoài, đứa trẻ vẫn đang giãy giụa khóc lóc. Giọng ồm ồm, tay chân chắc nịch, ai cũng bảo lớn lên chắc chắn sẽ là một đứa bé mập mạp. Mã Tĩnh Đan sinh con gái và kỳ thi tuyển sinh đại học lại kết thúc thành công. Mọi người đều chúc mừng cô ấy. Mẹ, nhà bên nội có ai đến không? Lục Tư Hoa nói, không có ai đến, ông bà nội đều không đến. Vãn Vãn tò mò, thím ba sinh con, bên nội thực sự có thể giả vờ không biết sao? Lẽ nào là vì sinh con gái nên không muốn đến? Cho đến khi Mã Tĩnh Đan đã đầy tháng, cô ấy vẫn không thấy bóng dáng nhà bên nội, cũng không thấy Tô Thành Tài trở về. Lòng cô ấy chĩu xuống, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu lột xác. Vãn Vãn gặp lại Mã Tĩnh Đan, bị thím ba trước mặt làm cho giật mình. Đây là thím ba mà cô biết sao? Sau thời gian ở cữ, cô ấy đã giảm cân rất nhiều, tuy vẫn béo nhưng đường nét đã lộ ra. Cô ấy đã từng béo như quả bóng, cô ấy bây giờ chỉ là nhìn trông khỏe mạnh mà thôi, bụng có chút to. Qua kiểm tra trực quan, thím ba hiện tại chỉ nặng 140 cân. Cằm đã nhô ra ngoài. Vãn Vãn không khỏi nói, thím ba, thím thay đổi nhiều quá, sao thím gầy đi được vậy? Mã Tĩnh Đan nói, chỉ cần có quyết tâm, chuyện gì cũng có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này, chẳng có gì có thể làm khó được thím, chỉ cần quyết tâm giảm cân, chẳng có gì mà không thể giảm được. Vãn Vãn ngoài sự ngưỡng mộ ra, còn có sự quý trọng. Quả là một người khiến cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ, cô nhất thời ngước nhìn cô ấy. Con dâu ba thật đáng thương, chú ba rõ ràng biết em dâu ba tháng 7 sẽ sinh, thế mà đến cái hình bóng cũng không thấy, lẽ nào chú ấy không thấy đau lòng cho cô con dâu này sao? Sau khi từ nhà họ Mã trở về, Lục Tư Hoa không nhịn được mà nói với Tô Cần. Tô Cần vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ và im lặng, đến anh ấy cũng không muốn bảo vệ Tô Thành Tài vào lúc này, cách trương.